Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 719, Thiên Địa Nhân Trung Diễn Phong Thần. Ồ, là cái gì? Nghe vậy, đám người lên lòng hiếu kỳ. Các ngươi nhìn, đang khi nói chuyện, liền gặp Phong Đô Quỷ Đế lật tay một cái. Nó lòng bàn tay xuất hiện hai kiện tàn tạ pháp bảo. Đám người nhìn lại, phát hiện kia là mấy tờ giấy, cùng với một mặt vỡ vụn cờ xí. Cái kia mấy tờ giấy, hẳn là một quyển sách loại pháp bảo, cũng không biết lọt vào cái gì trọng kích, toàn bộ vỡ vụn ra, chỉ còn lại vài trang giấy treo. Miễn cưỡng có thể nhìn ra sách dáng vẻ, cái kia mặt vỡ vụn cờ xí, thì càng thêm thê thảm. Mặt cờ đã hoàn toàn không gặp tung tích, chỉ để lại một cái trụi lùi cột cờ. Chỉ có như vậy, cũng là không chút nào ảnh hưởng bọn chúng cường đại. Cách thật xa, tất cả mọi người có thể từ cái này hai kiện vỡ vụn pháp bảo trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Khí tức kia mạnh, không kém chút nào thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là càng hơn một bậc. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai thứ đồ này, mọi người đều là có chút động dung, đều vỡ vụn thành dạng này. Phát tán ra khí tức cũng là không kém gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia chúng chưa từng vỡ vụn phía trước, lại nên là cỡ nào cường đại. Cực phẩm tiên thiên linh bảo khẳng định không làm được đến mức này. Tối thiểu cũng phải là tiên thiên chí bảo mới được. Hai món bảo vật này, chính là hỗn độn linh bảo U Minh Bảo Lục cùng Hoàng Tuyền Phiên Mảnh Vỡ. Ngày xưa, hỗn độn ma thần kiếp vừa mới bộc phát thời khắc, ta từng cùng cái kia từ cửu u chỗ sâu xông ra hai tôn ma thần, U Minh ma thần cùng Hoàng Tuyền ma thần, phát sinh một hồi xung đột. Đại chiến bên trong, vì cầu mau chóng bước lui hai người, ta lấy U Minh giới bản nguyên chi lực, cưỡng ép đánh nát hai đại ma thần trong tay pháp bảo. Lúc này mới làm cho các thần rời đi, mà trên tay của ta món pháp bảo này mảnh vỡ, chính là tại khi đó lấy được. Đối mặt đám người nghi hoặc, Phong Đô Quỷ Đế nói ra hai kiện pháp bảo kia tồn tại. Thì ra là thế. Nghe vậy, mọi người đều là một mặt vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên, trận đại chiến kia các thần đều có ấn tượng, chỉ là chưa từng ngờ tới Phong Đô Quỷ Đế còn có dạng này thu hoạch. Cái kia Hoàng Tuyền ma thần cùng U Minh ma thần, nghe đặt tên liền có thể biết được, các thần tất nhiên cùng U Minh giới có quan hệ. Trên thực tế, cũng là như thế, U Minh giới sở dĩ có thể sinh ra, trừ đại địa bản nguyên thai nghén bên ngoài, cũng là dung hợp không ít hỗn độn ma thần bản nguyên. U Minh ma thần cùng Hoàng Tuyền ma thần, chính là một cái trong số đó. Bởi vậy, cái này hai tôn ma thần đạo, cùng U Minh giới nhất là phù hợp bất quá. Đồng lý, các thần sen lẫn linh bảo, cũng là phù hợp nhất U Minh giới linh bảo. Dùng nó mảnh vỡ đến luyện chế phong quỷ bằng cùng đà quỷ tiên, cái kia luyện chế ra đến hai bảo, ắt phải sẽ trở thành U Minh giới trọng bảo, có trấn áp một giới khí vận năng lực. Cầm trong tay hỗn độn linh bảo mảnh vỡ phóng tới trước mặt mọi người, Phong Đô Quỷ Đế chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Cái kia U Minh Bảo Lục, chính là tuân theo U Minh đại đạo mà thành hỗn độn linh bảo. Có thể nói là trời sinh có thể gánh chịu U Minh giới khí vận. Dùng nó mảnh vỡ đến luyện chế phong quỷ bảng. Luyện ra bảo vật chính là không bằng thiên thư phong thần bảng. Đó cũng là không kém bao nhiêu. Mà Hoàng Tuyền Phiên, chính là tuân theo Hoàng Tuyền đại đạo mà thành hỗn độn linh bảo. Cùng cái kia U Minh Bảo Lục hỗ trợ lẫn nhau. Dùng nó cột cờ đến luyện chế đả quỷ tiên. Không gì thích hợp hơn. Cả hai tổ hợp, vừa vặn chính là một kiện hoàn chỉnh phong quỷ trí bảo. Cùng cái kia phong thần trí bảo không khác nhau chút nào. Lời ấy cái gì thiện? Thấy Phong Đô Quỷ Đế chuẩn bị như thế thỏa đáng, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng không thể không đồng ý. Phong Đô Quỷ Đế đều chuẩn bị như thế hoàn thiện, hiển nhiên là sớm có mưu đồ. Lúc này, trừ phi là dự định cùng thần trở mặt, bằng không, hoàn toàn cự tuyệt không được. Cự tuyệt, cũng dao động không được Phong Đô Quỷ Đế quyết tâm, sẽ chỉ làm chính mình đứng ở thần mặt đối lập, trở thành thần nhằm vào đối tượng. Cứ như vậy, muốn thế nào lựa chọn. Lòng của mọi người bên trong liền rất rõ ràng. Mà lại, phong quỷ sự tình một khi hoàn thành, U Minh giới bản nguyên ắt phải sẽ có được lớn mạnh. Cái kia các thần những thứ này U Minh giới các chúa tể cũng sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nếu như thế, các thần vì sao còn muốn cự tuyệt? Đạo hữu, vậy ta liền trước cáo từ rời đi. Tranh thủ tại tiên thần sát kiếp bộc phát phía trước, đem cái kia phong quỷ bảng cùng đả quỷ tiên luyện chế ra tới. Liền gặp hậu thổ nương nương đưa tay, lấy đi cái kia hai kiện hỗn độn linh bảo mảnh vỡ về sau. Đối với phong đô quỷ đế nói, phong đô cảm ơn nương nương. Thấy thế, phong đô quỷ đế vội vàng nói cảm ơn. Không sao cả, lắc đầu, hậu thổ nương nương trực tiếp rời đi. Mà tại thần rời đi về sau, đám người cũng là đi theo cáo từ. Đại thế, liền muốn đến, nhìn qua đám người bóng lưng rời đi. Phong đô quỷ đế sâu kín nói, một khi phong quỷ bảng luyện chế hoàn thành, thần liền sẽ tại cái kia tiên thần kiếp bộc phát thời khắc. Đem nó treo móc ở trước quỷ môn quan, thu nhận những cái kia cùng U Minh giới hữu duyên vong hồn. Lấy hoàn thành phân đất phong hầu vạn quỷ đại nghiệp. Tới lúc đó, vui tại liền đến, thiên giới Nam Thiên Môn bên trên treo phong thần bảng, U Minh giới quỷ môn quan bên trên treo phong quỷ bảng. Cái này nếu là không đánh lên, đó mới là quá, theo phong thần kiếp bộc phát, nếu thật là có tu sĩ chết rồi, vậy hắn là hồn vào phong thần bảng, hay là hồn vào phong quỷ bảng. Những cái kia đã lưu danh phong thần bảng tu sĩ, cũng là dễ nói. Chết khẳng định là muốn hồn vào phong thần bảng. Có thể những phong thần bảng đó bên trên vô danh. Chết về sau, liền muốn đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Là hướng bầu trời trở thành thiên thần. Hay là hướng dưới mặt đất đi trở thành âm thần. Úc, không đúng. Bọn họ không được chọn. Đã chết bọn họ, không có lựa chọn quyền lực. Muốn lên cái nào bảng danh sách. Tất cả đều phải coi hai cái này bảng danh sách ai càng ra sức. Ai mạnh hơn, ai thủ đoạn cao minh hơn, ai mới có thể kéo tới càng nhiều người vào bảng. Về phần những cái kia chết đi tu sĩ, tựa như dê đợi làm thịt, tùy ý xong bảng chọn lựa. Nhưng không cần nói xong bảng ai mạnh ai yếu. Phong quỷ bảng xuất hiện, tóm lại là phân đi một chút thuộc về phong thần bảng nhân tuyển. Khiến cho phong thần bảng áp lực đại tăng, đồng thời. Cái này cũng khiến cho tiên thần sát kiếp cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Trước kia, 365 người liền có thể lấp đầy phong thần bảng. Có thể theo phong quỷ bảng xuất hiện, cái số này tối thiểu muốn vượt lên chừng gấp đôi. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho, vốn là áp lực rất lớn tam giáo. Áp lực càng lớn, hoặc là nói, cái này tổn thất, tam giáo căn bản không chịu đựng nổi. 365 người, dựa vào hy sinh tiệt giáo, tam giáo còn có thể miễn cưỡng cho thần xoay sở đủ. Nhưng nếu là cái số này lại vượt lên một lần, tam giáo mặc dù cũng có thể đem xoay sở đủ, nhưng cái kia phải bỏ ra đại giới cũng quá lớn, thậm chí sẽ dao động ngược lại toàn bộ thiên tiên đạo căn cơ. Cũng không phải là người nào chết rồi, đều có tư cách lên phong thần bảng, cái kia nghiệp lực thâm hậu người. Dù là nó xuất thân tam giáo, cũng là bên trên không được phong thần bảng. Chết chính là thật chết rồi. Chỉ có phúc duyên trung thượng người, mới có tư cách lên bảng. Cho nên, phong thần bảng nhìn như chỉ cần 365 người. Có thể cái kia nhưng là không biết muốn chết bao nhiêu người. Mới có thể xoay sở đủ cái này lên bảng 365 người. Nếu là cái số này vượt lên một lần. Cái kia tân sinh thiên tiên đạo tu sĩ, sợ chết muốn chết đến 7-8 phần mới có thể, kể từ đó, có thể không lay được thiên tiên đạo căn cơ sao? Có thể cái này, vẫn chưa xong, dựa theo phong tử thần kế hoạch, chẳng những thiên đình, âm đình muốn phong thần, chính là kia nhân gian cũng muốn phong thần. Cần biết, trừ phong thần bảng cùng phong quỷ bảng bên ngoài, trên thế giới này. Còn có một kiện tên là Vạn Thần Đô Thần Đạo Chí Bảo. Mà bảo vật này, ngay tại Câu Trần Đại Đế trong tay. Bây giờ, thần càng là mang theo bảo vật này. Chuyển thế đến nhân gian. Muốn để lộ nhân đạo phong thần mở màn. Bây giờ, Thiên giới có phong thần bảng, U Minh giới có phong quỷ bảng, nhân giới có vạn thần đồ. Đợi đến tiên thần sát kiếp bộc phát một khắc đó, thiên, địa, nhân tam giới cùng một chỗ kéo ra phong thần mở màn. Tràng diện kia, nhất định rất hùng vĩ. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều muốn vì vậy mà chấn động. Thánh nhân càng là phải vì này phát cuồng. Một cái phong quỷ bảng đã đủ các thần chịu. Nếu như tại tăng thêm một cái nhân đạo phong thần, vậy cái này cũng không phải là dao động các thần căn cơ, mà là tại vểnh lên các thần căn cơ, làm bảo vệ thiên tiên đạo. Tam thanh khẳng định sẽ không lưu chỗ trống mở rộng tiên thần sát kiếp quy mô, để cho càng nhiều thế lực cuốn vào kiếp nạn này bên trong, lấy giảm bớt tam giáo áp lực. Đây là bất đắc dĩ phương pháp. Tam giới cùng mở phong thần mở màn, cái kia chỉ dựa vào tam giáo đệ tử khẳng định là không đủ. Cần tam giới thế lực cùng nhau nhập kiếp, mới có thể hoàn thành lần này sát kiếp. Tại phong tử thần mưu đồ phía dưới, lần này phong thần lượng kiếp có lẽ không phải là hồng hoang lớn nhất lượng kiếp, nhưng khẳng định là tác động đến rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất lượng kiếp. Cái kia tam giới hết thảy thế lực đều sẽ bị cuốn vào kiếp nạn này bên trong. Cái kia chúng sinh, vô số người tu luyện, trừ phi là có công đức bằng thân người, bằng không, cũng đều muốn hướng sát kiếp bên trong đi tới một lần, lấy chấm dứt tự thân nhân quả, hoặc là thoát kiếp ra, hoặc là bỏ mình lên bảng. Mà những cái kia nghiệp lực thâm hậu người, chú định muốn tại trong trận đại kiếp này, hóa thành kiếp cho, tan thành mây khói. Thiên địa nhân tam giới đồng thời phong thần, trận này phong thần lượng kiếp quy mô, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, thật lớn kinh người. U Minh giới từ hậu thổ nương nương vào lục đạo luân hồi bàn luyện chế phong quỷ bảng đả quỷ tiên về sau, liền lại lần nữa bình tĩnh lại, đám người riêng phần mình trở lại động phủ, giống như thường ngày tu luyện, liền tựa như phía trước, cái gì đều không có phát sinh. Thiên giới cũng là như thế, Tử Vi Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế từ Tử Tiêu Cung trở về sau, vẫn thâm cư không ra ngoài, không thấy chút nào đối mặt đại kiếp vẻ khẩn trương, liền tựa như làm cái kia sát kiếp không tồn tại, cùng cái kia bởi vì sát kiếp sắp tới, mà lộ ra lo lắng quần tiên hình thành chênh lệch rõ ràng. Mà liền tại thiên giới cùng U Minh giới, đồng thời lâm vào quỷ dị lúc an tĩnh, cái kia yên tĩnh nhiều năm nhân gian giới, nhưng là phát sinh rung chuyển. Ầm ầm, một ngày này, hồi lâu chưa từng phát sinh qua biến hóa nhân tộc khí vận, đột nhiên táo động, hiển hóa ra năm màu tân hỏa tượng, khuấy động toàn bộ sông dài vận mệnh. Thụ ảnh hưởng này, cái kia thương triều quốc vận, cũng là bởi vì này rung chuyển, liền gặp cái kia thương đô trên không, một cái cực lớn huyền điểu đột nhiên hiển hóa, xoay quanh tại vương thành trên không, không ngừng gáy gọi người. Như thế biến cố, tự nhiên là kinh động thương triều trong vương cung nhân vương. Liền gặp khi đó mặc cho nhân vương thương đế đế giáp, mặt mũi ngưng trọng từ trong vương cung đi ra, nhìn về phía đỉnh đầu huyền điểu vị trí. Làm sao lại như vậy? Huyền điểu làm sao lại vô cớ hiển hóa? Những năm gần đây, ta đại thương cũng không có việc lớn gì phát sinh a. Nhìn xem đột nhiên hiển hiện ra huyền điểu, đế giáp trong mắt đều là nghi hoặc. Có câu nói là thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Cái kia huyền điểu chính là đại thương đồ đằng, đồng thời cũng là nó khí vận ở nhân gian hiển hóa, tức là khí vận biến thành. Vậy dĩ nhiên là không phải đại sự không thể hiển hóa, mà mỗi khi huyền điểu hiển hóa, liền mang ý nghĩa tất nhiên có đại sự phát sinh. Có thể mặc cho đế giáp càng nghĩ, cũng là không thể nghĩ ra gần nhất đại thương có thể có cái đại sự gì phát sinh. Nghi hoặc sau khi, đế giáp âm thầm thi triển bí pháp, cùng huyền điểu lấy được câu thông. Huyền điểu, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Thanh âm uy nghiêm từ đế giáp trong miệng phát ra, vang vọng tại huyền điểu trong tâm. Chỉ là, khiến đế giáp giật mình chuyện phát sinh. Hắn tuy là cùng huyền điểu lấy được câu thông, nhưng đối mặt hắn nghi vấn, huyền điểu nhưng không có cho ra trả lời, mà là thông qua cái kia đạo liên hệ, truyền lại một loại cực kỳ tâm tình sợ hãi, liền tựa như có cái gì vĩ đại tồn tại muốn giáng lâm, khiến cho huyền điểu xuất phát từ nội tâm sợ hãi, đồng thời sinh ra thần phục ý. Trong lúc nhất thời, đế giáp chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Huyền điểu thế nhưng là đại thương quốc vận biến thành, thực lực mạnh, đủ để sánh vai chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ cao thủ. Chính là thánh nhân đích thân đến, tối đa cũng liền chỉ có thể làm nó sợ hãi, mà không phải làm nó thần phục. Dưới mắt huyền điểu lần này biểu hiện, thật có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, tại cảm thấy hoang đường đồng thời, đế giáp lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể để cho huyền điểu sinh ra thần phục ý. Cái này thế nhưng là liền thánh nhân cũng vô pháp làm được sự tình a. Đế giáp nghi hoặc đồng thời không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh, hắn nghĩ muốn đáp án liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Ầm ầm, liền gặp vương đô trên không. Chợt có vô tận ngũ thải quang diễm hiển hiện, đốt xuyên toàn bộ hư không. Sau đó, liền thấy tại cái kia hư không phía sau, có một cái mênh mông sông dài hư ảnh, như ẩn như hiện, kia là dòng sông dài của vận mệnh, hồng hoang thần bí nhất chỗ. Sông dài vận mệnh hiển hiện về sau, ánh sáng năm màu càng thêm sáng chói, liền tựa như mặt trời, treo móc ở vương đô trên không. Mà lúc này, cái kia đại thương quốc vận biến thành huyền điểu, đã thu hồi chính mình cánh, liền như là phàm nhân, uốn gối ở trong hư không. Đối với cái kia ánh sáng năm màu truyền đến phương hướng quỳ bái, như đang nghênh tiếp một vị nào đó vô thượng tồn tại giáng lâm. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, nhân vương đế giáp rốt cục cảm thấy sợ hãi, đang muốn có hành động, liền gặp một cỗ tràn trề khó lường uy nghiêm, bỗng nhiên tràn ngập ra. Một nháy mắt, cái kia kinh khủng uy nghiêm, liền ép tới đế giáp không thể không quỳ ngã trên mặt đất. Dù là mạnh như nhân vương vị cách, tại cỗ này uy nghiêm trước mặt, cũng là thăng không dậy nổi bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể thần phục, cũng chỉ có thần phục. Ầm ầm tựa như trời nghiêng, không gian trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, một đoàn sáng chói tân hòa, cùng với hào quang năm màu, lộ ra tại đế giáp trước mắt. Đây là tân hòa, thoáng sửng sốt thần, đế giáp nhận ra trước mắt tân hòa lai lịch, chính là nhân tộc khí vận hiển hóa, cũng khó trách huyền điểu sẽ thần phục. Cùng tân hỏa so sánh, nó xác thực không đáng giá nhắc tới. Huyền điểu, kia là thương triều quốc vận biến thành. Có thể tân hỏa, đại biểu nhưng là toàn bộ nhân tộc khí vận. Ở trong đó chênh lệch, liếc qua thấy ngay, nó bản thân, cũng bất quá là tân hỏa một bộ phận. Từ hạ khải cải công thiên hạ tại độc chiếm thiên hạ về sau, lịch đại nhân vương khí vận, liền không tại lấy tân hỏa làm biểu tượng, mà là lấy riêng phần mình đồ đằng làm biểu tượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.